Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đám mây ánh trăng giấu đi, hiện tại đang đứng ở thiên tướng lượng chưa lượng hết sức, Hành Ngọc ngồi ở Liễu Ngộ đối diện. Phiên phiên tạp thư, phát hiện bên trong ghi lại đều là chút dân gian trí quái chuyện xưa. Đây là từ nơi nào tìm tới? Ngọn nến thiêu lâu rồi, mặt trên sáp có chút đọng lại. Liễu Ngộ dùng trúc phiến chọn rớt một đoạn đốt tâm, hẳn là cái nào sư đệ không cẩn thận phóng tới bần tăng nhẫn chữ Phật. Hành Ngọc đem thư đưa tới hắn. Trong tầm tay, chỉ có một quyển sách, ngươi niệm cho ta nghe đi, không nghĩ phí mắt nàng đầu gối lên cánh tay thượng. Lười biếng nhìn chăm chú vào hắn, Liễu Ngộ sớm đã đem chỉnh quyển sách lật xem đến không sai biệt lắm. Chọn mấy cái hắn cảm thấy có ý tứ chuyện xưa. Nhẹ giọng niệm ra tới, thanh âm ôn nhã thấu triệt. Câu chữ rõ ràng, không khí nhất thời yên tĩnh mà bình thản. Hảo đến kịch Hoàng Mai sự tình tựa hồ đều bị bóc qua đi, nhưng Hành Ngọc lại rất rõ ràng. Chuyện này sẽ không dễ dàng qua đi, chỉ là Liễu Ngộ thói quen im miệng không nói. Đem sở hữu sự tình cùng cảm xúc đều giấu ở trong lòng, hai ngày sau. Hành Ngọc tính toán một lần nữa bế quan củng cố tu vi, Liễu Ngộ dặn dò nàng. Lúc này bế quan, người khí cơ là ngoại phóng, tà ma chi khí nói không hảo khi nào liền bạo phát. Không cần bế tử quan, một khi có bùng nổ dấu hiệu liền trực tiếp kêu bần tăng, Hành Ngọc nghiêm túc gật đầu, bởi vì lo. Lắng tà ma chi khí tùy thời sẽ bùng nổ, Hành Ngọc không thể toàn thân tâm đầu nhập đến bế quan chung. Củng cố tu vi tiến độ thiên chậm, bất quá cẩn thận cũng là tốt. Một tháng sau, Hành Ngọc trong cơ thể tà ma chi khí bùng nổ, Liễu Ngộ thu được nàng truyền âm tức khắc tới rồi, lần này tà ma chi khí bùng nổ càng vì kịch liệt. Thế tới rào rạt bóng đè đến chỗ sâu trong, chung quy có thoát khỏi thời điểm, đau khổ ngao một suốt đêm, Hành Ngọc tỉnh táo lại. Không cần chiếu gương đều có thể suy đoán ra nàng sắc mặt có bao nhiêu khó coi, Liễu Ngộ giúp nàng. Khải rớt không cẩn thận dán ở trên mặt đầu tóc, hiện tại có sức lực sao? Muốn hay không ngủ tiếp một lát? Ta hiện tại một nhắm mắt liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Ngủ tiếp đi xuống chưa chắc sẽ cảm thấy thoải mái, Hành Ngọc cười khổ. Ta tưởng trước tắm gội kia bần tăng đi giúp ngươi bị nước ấm, Liễu Ngộ thực tự nhiên mà nói, vì tránh cho phiền toái, Liễu Ngộ trực tiếp kháp cái thủy quyết dẫn thủy đến thau tắm. Lại dùng linh lực đem thủy đun nóng, chờ hắn làm tốt hết thảy. Hành Ngọc ăn mặc áo trong, trần trụi chân đi tới, dựa bình phong cười. Kỳ thật ngươi loại này cách làm thực dễ dàng chọc người hiểu lầm, Liễu Ngộ đang ở thí thủy ôn. Nghe được nàng lời nói, nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng nghi hoặc, Hành Ngọc dùng ngón tay cọ cọ chóp mũi. Nghe không hiểu liền tính, dù sao trong phòng liền ngươi ta hai người, như vậy mịt mờ xe. Hắn nghe không hiểu thực bình thường, Liễu Ngộ tuy rằng nghe không hiểu nàng ý tứ. Nhưng cũng hậu chi hậu giác ý thức được này hành vi ái muội, hắn ho nhẹ hai tiếng. Rời mắt giấu đi chính mình không được tự nhiên, đối Hành Ngọc nói, thủy ôn hẳn là vừa lúc thích hợp, ngươi tắm gội đi, bần tăng đi trở về, Hành Ngọc không nói chuyện, chỉ là ở hắn con đường chính mình bên người khi giơ tay vãn trụ hắn cánh tay. Sờ sờ hắn gương mặt mới thả hắn đi, đi ra môn khi. Liễu Ngộ ngơ ngẩn giơ tay. Dùng chỉ bối cọ qua chính mình má sườn, tà ma chi khí bùng nổ khi thống khổ ở tăng lên, duy nhất chỗ. Tốt đại khái là, bùng nổ thời gian khoảng cách kéo dài không ít, Hành Ngọc kế tiếp ít nhất có thể thanh thản ổn định bế quan 2-3 tháng. Thời gian này đã đủ nàng củng cố tu vi, Liễu Ngộ lại đây tìm nàng. Nói, bần tăng kế tiếp khả năng sẽ rời đi Hoa Thành một đoạn thời gian. Từ Quỳnh Thành bắt đầu tuyên truyền giảng giải trong khi 2 tháng Phật hiệu, hắn là Phật Môn Thiên. Hạ hành tàu, lúc này từ tông môn rời đi, còn gánh vác khai đàn sao sao nhiệm vụ, phía trước vì thủ Hành Ngọc đột phá kết đan kỳ đã trì hoãn một đoạn thời gian, hiện tại Hành Ngọc chỉ là củng cố tu vi sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Hắn cũng nên đi gánh vác trách nhiệm của chính mình, Hành Ngọc gật đầu. vừa lúc ta cũng tính toán bế quan 2 tháng. Nếu trước tiên kết thúc bế quan, ta liền chạy đến tìm ngươi, Liễu Ngộ đáp. Hảo, tiễn đi Liễu Ngộ sau. Hành Ngọc trầm hạ tâm tu luyện, để mau chóng thuần thục nắm giữ kết đan kỳ lực lượng, giây lát chi gian. 2 tháng chi kỳ qua hơn phân nửa, hoa thành hợp với hạ mấy tràng lông ngỗng đại tuyết, trong rừng cây tuyết độ dày sớm đã trồng chất quá đầu gối, nhắm chặt thật lâu xương phòng đại môn bị. Hành Ngọc từ bên trong kéo ra, nàng đứng ở dưới mái hiên, khoác một kiện màu đỏ áo choàng, híp mắt nhìn này vạn dặm tuyết phiêu phong cảnh, cuối cùng củng cố hảo tu vi kế tiếp muốn vội sự còn rất nhiều, Hành Ngọc tự nói. Luyện chế bản mạng linh kiếm, tiến thêm một bước nghiên cứu chắc ma trận pháp, bất quá trước đó, ta còn là đi trước tìm Ngộ đi, nàng trực tiếp đi vào đại tuyết. Mạo tuyết tiến đến tìm chủ trì, chùa miếu con đường mỗi ngày đều có tiểu sa di quét tước. Lúc này chỉ là tích một tầng rất mỏng tuyết, không ảnh hưởng hành tàu, Hành Ngọc đi đến chùa miếu cửa. Quả nhiên ở cây tùng phía dưới tìm được chính thủ thiêm quán chủ trì. Hắn đang ở gian dạy một cái quét tước không nghiêm túc tiểu sa di. Sắc mặt đảo qua phía trước gương mặt hiền từ, phi thường nghiêm túc, Hành Ngọc tùy tay bát rơi xuống ở nàng trên vai tuyết. An Tĩnh đứng ở bên cạnh chờ đợi, thẳng đến cái kia tiểu sa di vẻ mặt hổ thẹn rời đi. Nàng mới tiến lên cùng chủ trì chào hỏi, lạc thí chủ xuất quan, chủ trì biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, đối mặt nàng khi lại cười tủm tỉm lên, đúng vậy. Trong khoảng thời gian này làm phiền, Hành Ngọc thực khách khí, lạc thí chủ là dựa theo chùa miếu. Quy củ tìm nơi ngủ trọ, nơi nào xem như quấy rầy, chủ trì cười, cũng không cần nàng ra tiếng hỏi, chủ động nói ra Liễu Ngộ vị trí hiện tại. Hồng Thành, Hành Ngọc lại lần nữa hướng chủ trì nói lời cảm tạ. Trực tiếp xoay người rời đi chùa Thanh Vân, nàng ngồi vào thảm bay thượng. Cho Ngộ đã phát cái đưa tin, miễn cho xuất hiện nàng tới rồi Hồng Thành hắn cũng đã rời đi Ô Long. Phát xong đưa tin phù, Hành Ngọc lấy ra một quyển giảng thuật như thế nào luyện khí sách khổ. Chậm gì gì lật xem nghiên cứu lên, một ngày nửa sau. Hành Ngọc tiến vào Hồng Thành thực phồn hoa, tiến vào trong thành. Hành Ngọc nguyên bản tưởng cho Ngộ đưa tin, hỏi hắn hiện tại ở nơi nào, nhưng đưa tin phù mới vừa viết hảo còn không có phát ra đi. Bên người liền vội vã chạy qua một đôi phu thê, lại muộn chút liền phải bỏ lỡ giảng kinh, Hành Ngọc tay run lên. Không có đem đưa tin phù phát ra đi, mà là xa xa đuổi kịp phía trước đôi vợ chồng này, vòng cái cong. Tầm nhìn trống trải lên, ở một cái bị lâm thời dựng ra tới ngôi cao thượng. Một thân áo cà sa thanh niên hòa thượng khoanh chân ngồi ở mặt trên. Nhẹ giọng giảng giải Phật hiệu, bông tuyết bay là tà từ thiên hạ phiêu xuống dưới. Lúc này nhiệt độ không khí càng là thấp đến lệnh người không khỏe trình độ. Nhưng ngôi cao chung quanh vây đầy thành kính tín đồ. Bọn họ ăn mặc thật dày quần áo, đang đứng ở trên nền tuyết nghiêm túc nghe Phật hiệu. Không ai biểu tình mang theo không kiên nhẫn, thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh. Hành Ngọc ngửa đầu nhìn chăm chú vào Liễu Ngộ, hắn khi thì rũ mắt, khi thì cười nhạt, cả người rực rỡ lấp lánh, phảng phất kêu thế gian chư vật toàn thất sắc, hẳn là họa ra kia mỹ lệ bức họa cuộn tròn chung nhất nồng đậm rực rỡ một bút, vì làm Liễu Ngộ có thể trực tiếp nhìn đến nàng. Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại Ngộ đối diện mặt kia cây tùng bách, nàng tay áo phất một cái. Ngay sau đó, đã đứng ở tùng bách thô tráng cành khô thượng tuyết sắc chi gian. Nàng một thân màu đỏ áo choàng, trước mắt đến kinh tâm động phách, Liễu Ngộ lại chuyên chú với tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Cũng rất khó không bị nàng lao đi lực chú ý, chờ đến giảng giải Phật hiệu kết thúc. Liễu Ngộ vì một ít tâm tồn hoang mang tín đồ giải xong hoặc mới đi đến tùng cây bách hạ, chiều Hành Ngọc vẫy tay, đi trở về, ngươi ở tại nào a? Hành Ngọc cười ngâm ngâm hỏi, sẽ không lại là chùa miếu đi. Đúng vậy, Liễu Ngộ hồi, mới từ một gian chùa miếu rời đi. Quay đầu lại muốn trụ tiến một gian tân chùa miếu, Hành Ngọc từ chi đầu nhảy xuống. Áo choàng phần phật tung bay, ngay sau đó, Nàng bị Liễu Ngộ đỡ lấy bả vai đứng vững. Nàng thuận thế chế trụ hắn đáp trên vai tay. Phần đến áo choàng dưới cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Cần thiết bảo đảm ngươi trụ ta bên cạnh. Bằng không ta còn là trụ tử lâu hảo. Liễu Ngộ cười khẽ. Không có đáp lời. Chỉ là nắm nàng đi phía trước đi. Hai người sóng vai đi tới. Ở trên mặt tuyết lưu lại hai hàng dấu chân, kỳ thật Liễu Ngộ ở Hồng Thành Phật Hiệu giảng giải sớm. Đã kết thúc, nhưng rời đi Hồng Thành phía trước thu được Hành Ngọc đưa tin. Hắn mới tính toán nhiều dừng lại hai ngày, hiện tại nhận được Hành Ngọc. Hai người ở Hồng Thành chùa miếu nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền xuất phát đi trước tiếp theo tòa thành trì, thảm bay thượng. Liễu Ngộ hướng nàng giải thích nói. Bần tăng nguyên bản tính toán tại hạ cái tòa thành chi tuyên truyền giảng giải xong liền trở về. Tìm ngươi, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Nói, kế tiếp ta muốn vội vàng luyện chế bản mạng linh kiếm cùng nghiên cứu chắc ma trận pháp. Này hai việc ở đâu đều có thể hoàn thành. Không bằng như vậy, ngươi muốn đi nào tuyên truyền giảng giải Phật hiệu liền đi đâu. Ta bồi ngươi, hắn nguyện ý nhân nhượng nàng. Nàng tự nhiên cũng muốn nhiều vì hắn suy xét vài phần, Liễu Ngộ trong mắt nổi lên ý cười. Chúng ta đây tự Hồng Thành một đường bắc thượng đi, ven đường khả năng sẽ trải qua hơn 30 cái thành trấn, liền tính bọn họ chỉ ở mỗi cái thành. Trấn lưu lại mấy ngày, này một đường cũng muốn tiêu phí hơn nửa năm thời gian. Hết chương.